Thể tu chi tổ, chương 864, cốt bảo đại thành, pháp lực chi biến. Hạ, góc truyện audio.com, tại sữa pháp lực màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, Lục Khôn bỗng nhiên cảm thấy một tia không hiểu rung động, phảng phất tại linh khí chung quanh bên trong cảm ứng được một loại lực lượng đặc biệt, bất quá loại cảm ứng này chớp mắt là qua, như là ảo giác đồng dạng. Lục Khôn lắc lắc đầu lâu, ngưng thần chuyển hóa pháp lực. Theo đại lượng linh khí tràn vào, những này sữa pháp lực màu trắng dần dần hóa là pháp lực kết tinh cùng xương cốt đem kết hợp hình thành kết đan kỳ cấp bậc xương cốt pháp lực. Cái này mới tinh pháp lực màu trắng, là hắn kết hợp luyện thể quyết đại ngũ hành chi thuật cùng ngũ sắc vầng sáng ba cái ở giữa liên hệ, lĩnh ngộ ra đến có thuộc tính ngũ hành pháp lực. Càng ngày càng nhiều linh thạch bị Lục Khôn lấy ra cung cấp xương cốt hấp thu, mãi cho đến ngày thứ ba, bên ngoài tầng kia ngũ sắc vầng sáng mới chậm rãi tiêu tán, một lần nữa lộ ra khiết trắng như ngọc cốt bảo. Ngọc cốt thân thể khẽ run lên, một cỗ cường hoành pháp lực ba động từ đó truyền ra, bàng bạc đến cực điểm, so kết đan hậu kỳ tu tiên giả còn muốn hùng hậu thế mà trực tiếp đạt đến kết đan đại viên mãn chi cảnh. Cốt bảo đại thành về sau, có thể dung nạp kết tinh pháp lực nhiều như thế tăng lên gấp đôi không ngừng, tiến vào kết đan đại viên mãn. Lục Khôn vẻn vẹn hơi giật mình dưới, lại có chút đương nhiên. Dựa theo kế hoạch của hắn, cốt bảo tiến vào thành thục kỳ về sau, sẽ phải tay nhục thân nguyên lực tạo ra. Mà kết đan kỳ tu sĩ tiến vào đại viên mãn, cũng là chuẩn bị phá đan thành anh, sinh ra nguyên anh chi lực. Cả hai ra sao hắn tương, tự, nhìn như vậy, cốt bảo chỉ cần đi vào thành thục kỳ, thì tương đương với kết đan cảnh giới đại viên mãn, cả hai pháp lực tương đương, cũng đã rất bình thường. Những ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên, Lục Khôn liền bắt đầu điều động xương cốt bên trong mới tinh pháp lực đồng thời vận chuyển xương cốt chỗ sâu huyết nhục tinh hoa. Đầu tiên hắn đem xương cốt bên trong đào ngực cơ bắp chủ động co vào, một lần nữa hóa thành gân bắp thịt tinh hoa, xuyên thấu qua cốt cán tại xương cốt mặt ngoài chậm rãi hiển hiện, gân bắp thịt tựa hồ nhận lấy xương cốt thuộc tính ảnh hưởng, từ lúc đầu màu tím nhạt biến thành màu trắng. Sau đó Lục Khôn đem pháp lực màu trắng rót vào trong máu, vô cùng to lớn khí huyết chi lực phóng lên tận trời, tất cả xương cốt mặt ngoài gân bắp thịt bên trên, bắt đầu tuôn ra một tia dòng. Máu màu vàng sẫm, nhỏ bé sợi cơ nhục liền như là tắm rửa tại mưa xuân bên trong cỏ non, chậm rãi sinh trưởng, óng ánh sáng long lanh bạch ngọc xương cốt là phì nhiêu bùn đất ẩn chứa pháp lực huyết dịch liền là tưới nhuần vạn vật nước mưa. Tại huyết dịch đổ vào sau khi, sợi cơ nhục càng phát ra tươi tốt, từng cây dây dưa sinh sôi, chớp động lên máu nhuận quang trạch. Thời gian dần trôi qua toàn bộ ngọc cốt thân thể, bao quát khô lâu gương mặt bị đại lượng cơ bắp bao vây lại, bắp thịt mặt ngoài cũng bắt đầu tạo ra phấn nộn da thịt. Lục Khôn là cửu tinh thể chất 9 phần xương cốt pháp lực mới chuyển đổi 1 phần huyết dịch pháp lực tiêu hao rất nhiều, đại lượng linh thạch cấp trung bị hắn lấy ra cất đặt ở chung quanh cho nhục thân trùng sinh cung cấp năng lượng. Theo bắp thịt hoàn thiện từng cây mạch. Máu cũng xen kẽ ở trong đó, giao thoa thành phức tạp mạch máu mạng lưới áp xúc nội tạng tinh hoa, bị huyết dịch từ tới gần xương cốt bên trong vận chuyển ra. Từng cái giống như con mới sinh nội tạng khí quan tại mạch máu mạng lưới bên trong dần dần hiển hiện, đầu tiên là can đảm, trái tim, tràng đạo, thận chờ cỡ lớn khí quan, tiếp theo là hai mắt tai mũi cùng đại biểu nam nhân giới tính hải miên thể chờ bùn xỉn quan. Cứ như vậy, qua một ngày một đêm, Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo kim mang, nhục thân khí tức bên trong, nhiều một cỗ tươi mát nồng đậm sinh mệnh khí tức như là vừa ra đời hài nhi đồng dạng. Lục Khôn nhìn xem mình tiệm thân thể mới, nặng nề mà nhổ một ngụm chọc khí coi như xương cốt lực phòng ngự kinh khủng đến cực điểm, nhưng thời gian dài như vậy không có huyết nhục bao khỏa. Vẫn như cũ để hắn cảm thấy mấy phần trống rỗng. Cũng may không ra hắn sở liệu, nhục thân khôi phục nguyên dạng, như là thoát thai hoán cốt, sinh mệnh lực ngược lại càng thêm tràn đầy. Lục Khôn đánh giá trùng sinh nhục thân, huyết nhục áp xúc chi pháp đại thành, thể tu liền có thêm một cái phương pháp bảo vệ tính mạng, nguyên anh kỳ tu sĩ có thể nguyên anh xuất khiếu bỏ chạy, thể tu có thể huyết nhục áp xúc xương cốt ly thể. Lục Khôn đang cân nhắc pháp lực hơi động một chút, một tầng màu trắng màng ánh sáng ra hiện tại da thịt của hắn mặt ngoài, phía trên hiển lộ lấy nặng nề kỳ dị khí tức tựa hồ lực phòng ngự muốn so ngự lôi cháo mạnh lớn rất nhiều. Mới pháp lực là từ đại ngũ hành chi thuật lĩnh ngộ ra đến, khí tức cùng đại ngũ hành hỗn độn chi lực 10 phần giống nhau, như vậy thì gọi hỗn độn pháp lực đi, ngũ hành hỗn độn ma cốt đưa đến pháp lực biến hóa, không biết ma lực sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Nghĩ tới đây, hùng hậu hỗn độn pháp lực được thu vào xương cốt chỗ sâu, sau đó hắn lấy ra mấy viên ma thạch cơ bắp có chút rung động. Ma thạch bên trong tinh túy ma khí, vậy cùng trước đó ngũ hành linh khí đồng dạng, tranh nhau chen lấn chui vào Lục Khôn da thịt thông qua bắp thịt hấp thu vận chuyển, lấy 9:1 tỷ lệ, hóa thành ma lực tiến vào trong máu. Vẻn vẹn qua một ngày thời gian, một cỗ kết đan trung kỳ ma lực khí tức từ trong máu hiện ra tới. Lúc này huyết ma lực mặc kệ là dung lượng, vẫn là tinh thuần trình độ, đều cùng cốt bảo trung kỳ không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt liền là lục khôn chuyển hóa ma khí tốc độ gia tăng thật lớn, vẻn vẹn dựa vào ma thạch một ngày thời gian liền khôi phục toàn bộ ma lực. Trước kia chỉ có tại tử hải ma quật bên trong, mới có dạng này tốc độ khôi phục. Cốt bảo chất liệu thuế biến, sẽ dẫn đến xương cốt pháp lực gia tăng, huyết dịch không có bất kỳ biến hóa nào tự nhiên huyết ma lực cũng sẽ không tăng trưởng, bất quá huyết ma lực tốc độ khôi phục tăng lên, chỉ sợ là xương cốt tan nhập ma tộc tinh hoa nguyên nhân. Lục khôn sờ lên cằm suy nghĩ nói, pháp lực tốc độ khôi phục cũng sách cao hơn nhiều, trước kia kết đan trung kỳ pháp lực liền cần 3 ngày thời gian, bây giờ kết đan đại viên mãn, cũng chỉ bất quá tốn hao thời gian giống nhau, ngũ hành hỗn độn ma cốt đề cao tư chất của ta, không biết hiện tại hỗn độn pháp lực cùng huyết ma lực sẽ sinh ra loại nào mẫn diệt chi lực. Lục khôn liền vận chuyển huyết ma luyện cốt thuật thôi động một bộ phận ma lực cùng hỗn độn pháp lực tải. Xương cốt bên trong lẫn nhau mẫn diệt. Oanh, hỗn độn pháp lực cùng ma lực xung đột tựa hồ so trước đó lôi thuộc tính pháp lực còn muốn kịch liệt theo huyết ma lực bị tiêu diệt càng thêm mãnh liệt hủy diệt năng lượng mãnh liệt mà ra. Bất quá lục khôn xương cốt vẫn như cụ ong ánh sáng long lanh tùy tiện chịu đựng lấy cái này cỗ hủy diệt năng lượng. Lục khôn có chút tiếc nuối, quả nhiên không ngoài sở liệu, mẫn diệt chi lực mặc dù so trước đó mạnh nhưng đối mặt dung nhập ngân long vẫn thạch thành thục kỳ xương cốt căn bản không làm gì được. Nghĩ tới đây, lục khôn bỗng nhiên ngây ngần cả người, đúng rồi, đã ngày thứ 6 ta linh căn biến mất khống linh pháp trận cũng không có, vì cái gì pháp lực cùng ma lực đều có thể điều khiển tự nhiên. Sau đó thần trí của hắn cấp tốc không nhập thể nội âm thầm vận chuyển. Pháp lực phát hiện xương cốt trên ẩn ẩn xuất hiện một cỗ không hiểu ba động cho người cảm giác cùng linh căn tương tự. Lục khôn lại hồi tưởng trước đó chuyển hóa hỗn độn pháp lực tràng cảnh, lẩm bẩm nói, coi như lôi linh căn tại thời điểm ta cũng chỉ có thể thao khống thủy hỏa mộc ba loại thuộc tính pháp lực, hiện tại lôi linh căn biến mất ta lại có thể điều khiển hỗn độn pháp lực, nói cách khác đại ngũ hành hỗn độn ma cốt bù đắp ta ngũ hành linh căn. Lục khôn phảng phất nghĩ tới điều gì, nỉ non nói, bù đắp linh căn pháp bảo, ngũ hành hỗn độn ma cốt cái này đặc tính không phải liền là ta trước đó phỏng đoán khí linh căn sao? Trong lòng của hắn lập tức hiện lên một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán, thân thể đều khẽ run lên, nếu như vậy đẩy ngược kim cương quyết đại thành phàm nhân võ giả thật nhưng để. Bù đắp linh căn tu luyện ra nhục thân pháp lực lấy phàm nhân chi tư, luyện thể tu tiên. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.